Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1242, chương 1240 có phải hay không thân muội muội. Cầu nguyệt phiếu, ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, hết thảy bắt đầu gió êm sóng lặng, có thể là này vẻn vẹn mặt ngoài mà thôi, chân chính sóng gió hiện tại mới muốn xốc lên mở màn. Tại 405 thất trong phòng, một trận khó nói lên lời yên tĩnh liền đang tràn ngập lấy. Nhìn kỹ, tại đây bên trong, lúc này đang có 4 người phân biệt chiếm cứ một cái góc ngồi đối diện nhau. Đầu tiên là Rama cùng Stella, hai người cùng một chỗ sóng vai ngồi ở bàn thấp trước. Nhìn xem phía trước mình hai người, một cái biểu lộ vi diệu, một cái biểu lộ không cam lòng. Mà tại trước mặt hai người, thì là vừa vặn còn ở nơi này tiến hành kịch liệt hôn nồng nhiệt nam nhân vật nữ chính hai bên. Hừ hừ ha ha, chỉ gặp cái kia tóc bạc thiếu nữ lúc này liền ôm thật chặt ích kỳ cánh tay. Cả người đều rúc vào hắn trên thân, như là hoàn toàn không nhìn thấy ở đây còn lại hai người một dạng. Một bên dùng tràn ngập luyến ái ánh mắt nhìn xem ích kỳ. Một bên không ngừng phát ra hạnh phúc, say mê giống như tiếng cười. A ha ha, a ha ha ha ha. Bị tóc bạc thiếu nữ như thế đối đãi ích kỳ từ đầu đến cuối đều cứng ngắc thân thể. Trên mặt mang theo thì là so thân thể càng thêm cứng ngắc nụ cười. Một bộ giống như mới từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại bộ dáng. Cười đến cực kỳ miễn cưỡng. Liền ánh mắt đều vô cùng trống rỗng. Có thể nghĩ, vừa mới phát sinh hết thảy, đối với ích kỳ tới nói, đồng dạng là đủ để hình thành nghiêm trọng như vậy dao động sự tình. Nhưng đối với Rama cùng Stella tới nói, hết thảy đều vẫn là bí mật. Tỷ như, hiện tại không sai biệt lắm có thể nói rõ rồi chứ a. Stella liền ở trước mặt tất cả mọi người chất vấn ích kỳ. Cái này theo vừa mới bắt đầu vẫn dán con của ngươi đến cùng là ai a? Đúng thế, không chỉ có là Stella mà thôi. Liền Rama đều còn không biết cái kia ôm thật chặt ích kỳ thiếu nữ tóc bạc đến tột cùng là ai. Theo lý tới nói, ích kỳ tại học viện Hagon bên trong hẳn là không được hoan nghênh cái chủng loại kia loại hình. Trong một năm trước thậm chí còn một mực nhận không công bằng đối đãi. Bị hết thảy dùng thành kiến đối đãi, gánh vác lấy kỵ sĩ lưu ban danh hiệu, vẫn luôn sinh hoạt tại người khác khinh miệt cùng khinh thị dưới. Hiện tại đột nhiên chạy ra một cái như thế ái mộ hắn thiếu nữ, thật sự là để cho người ta có chút không nghĩ ra. Liền ích kỳ đều rất rõ ràng không có từ đột phát tình thế bên trong kịp phản ứng. Một hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh liền là một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Bất quá, ích kỳ vẫn là khó mà mở miệng trả lời Stella vấn đề. Ta vừa mới đã nói qua, đứa bé này là Shizuku, Kurogane Shizuku, Kurogane Shizuku, cái này là thiếu nữ tên. Nếu là họ Kurogane, thiếu nữ này lai lịch kỳ thật cũng đã giải khai một nửa. Không sai, nàng là muội muội của ta. Bản thân 1 tuổi, năm nay mới nhập học học viện Hagon. Bởi vì nghe nói nàng hôm nay hội bởi vì sự tình trong nhà, không có cách nào kịp thời đến trường học quan hệ. Ta liền không có đề cập đến nàng. Nhưng nàng hiện tại đã đến. Vừa mới chẳng qua là ngay đầu tiên bên trong tới thấy ta mà thôi. Ích kỳ liền giải thích như vậy tên. Là Shizuku thiếu nữ chân tướng. Lời nói tương tự ích kỳ kỳ thật vừa mới cũng đã nói qua. Chỉ là Stella vẫn là không nhịn được một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền tiếp tục chất vấn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Coi như ngươi nói nàng là muội muội của ngươi, nhưng trên thế giới này nơi nào có huynh muội sẽ làm ra vừa mới loại sự tình này a. Stella vẫn nhờ làm điểm này, từ đầu đến cuối đều không thể nào tiếp thu được cái này nói rõ. Đừng nói là Stella, Liên Liên Rama đều không chỉ một lần hoài nghi đây là tại gạt người. Dù sao, hừ hừ, ha ha, tên là Shizuku thiếu nữ liền không thèm để ý hội Stella hoài nghi cùng Ikki cứng ngắc. Vẫn luôn ôm thật chặt Ikki cánh tay, nhìn xem Ikki ánh mắt không hề giống là đang nhìn mình ca ca. Càng giống là đang nhìn mình người yêu. Thấy cảnh tượng như vậy, người nào lại sẽ tin tưởng đâu? Đây nhất định không phải thân muội muội của ngươi à? Liền Rama đều một mặt hoài nghi nói lời như vậy. Chỉ tiếc, thật chính là thân muội muội của ta á. Không thể giả được cùng cha cùng mẹ thân muội muội. Ikki liều mạng giải thích như vậy. Thật tình không biết, ngoặc kép, liên tưởng đến các ngươi vừa mới làm sự tình. Ngươi giống như vậy liều mạng nói rõ lý do các ngươi huynh muội quan hệ. Ngược lại lớn có vấn đề à? Rama không chịu được chửi bậy. Ta cũng rất hỗn loạn à. 4 năm không thấy muội muội đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta cùng ta chào hỏi thời điểm ta. Còn hết sức kinh hỉ cùng cao hứng. Người nào, ai biết đột nhiên liền bị đẩy ngã à? Ikki đỏ mặt tía tai lên giọng. Đây chính là vì cái gì Rama trở về thời điểm. Cửa phòng hội vẹn vẹn chỉ là khép hờ quan hệ. Nguyên nhân liền là Rama hồi trở lại trước khi đến. Một thân một mình kết thúc rèn luyện đồng thời về đến phòng bên trong Ikki vừa mới chuẩn bị tắm rửa. Kết quả môn liền bị gõ vang, khiến cho hắn mở môn. Thấy được rất lâu không thấy muội muội, ra vào đến trong vui mừng. Có thể là không đợi Ikki kinh hỉ hoàn tất. Trong miệng không thể giả được thân muội muội liền đột nhiên nhào tới, đưa hắn cho đạp đổ, cũng vô cùng nhiệt tình hôn lên. Như thế đột nhiên xuất hiện kinh người phát triển cùng với bối đức cảm giác liền để Ikki triệt để ngây người, sau cùng mới đầu tại chỗ đứng máy, bị Shizuku cho bắt được cơ hội, hung hăng thừng hôn một phen. Cái này là chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, nói cách khác, Ikki chính mình cũng vẫn không rõ sở tình huống. Hiện tại cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác hỗn loạn lấy. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Biết được chuyện này, này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái a. Stella nói ra trong lòng mình ý tưởng chân thật nhất. Mà cho đến giờ phút này, tên là Shizuku thiếu nữ mới cuối cùng là xoay đầu lại. Trong mắt khắc sâu vào những người còn lại thân ảnh. Chỉ là, có khả năng mời các ngươi đừng tự tiện dùng giá trị của các ngươi xem tới đánh giá người khác kỳ. Quái sao? Làm tên là Shizuku thiếu nữ tầm mắt chuyển hướng bên này lúc. Hắn trong mắt đã là không có vừa mới luyến ái cùng say mê. Có chỉ là không có tình người bình tĩnh cùng lãnh đạm. Dạng này Shizuku liền mở miệng như thế. Ta cùng huynh trưởng đại nhân quan hệ trong đó không hề giống các ngươi trong tưởng tượng đơn giản. Như vậy, Kurogane trong nhà cũng có rất nhiều ẩn tình. Chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Đã như vậy, còn xin các ngươi đừng tự tiện khẳng định người khác quan hệ cùng hành động rất kỳ quái. Dạng này vô cùng thất lễ. Shizuku liền không nể mặt mũi nói ra lời ấy. Nha! Cái kia ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Rama nhíu mày, nhún vai, thừa nhận Shizuku lời giải thích. Nói cũng đúng. Stella cũng bị Shizuku cái kia không có tình người biểu hiện cùng thuyết pháp cho hù đến sừng. Sốt một chút, kết quả mơ mơ hồ hồ thừa nhận sai lầm của mình. Dù nói thế nào, người khác tình huống phía bên mình cũng xác thực không phải hiểu rất rõ. Cứ như vậy ngay trước mặt người khác nói người ta kỳ quái. Nói là thất lễ cũng là không quá đáng. Đương nhiên, tốt nhất là có như thế ẩn tình á. Mắt thấy Rama cùng Stella bị thuyết phục, Ikki vội vàng lên tiếng. Mặc dù Kurogane nhà nội tình hoàn toàn chính xác hết sức phức tạp, nhưng ta cùng Shizuku là hàng thật giá thật thân huynh muội. Trong đó cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tình, càng không có cái gọi là không có liên hệ máu mủ loại hình gia đình bối cảnh. Đại gia ngàn vạn chớ hiểu lầm a. Ikki nói rõ, nhường Rama cùng Stella tại chỗ sửng sốt. Hứ, ngược lại là Shizuku, âm thầm líu lưỡi, phảng phất lừa gạt thất bại một dạng, để lộ ra có chút bất mãn. Cũng chính là như vậy nói đi. Các người đích đích xác xác là thân huynh muội, cũng không có bất kỳ cái gì huyết thống phương diện ẩn tình. Nhưng muội muội của ngươi liền là tại xa cách từ lâu trùng phùng lần thứ nhất trong lúc gặp mặt. Cưỡng hôn ngươi, ngươi là muốn nói như vậy? Rama làm ra sâu sắc tổng kết. Quả nhiên vẫn là rất kỳ quái a. Stella vỗ mạnh một cái bàn, lớn tiếng mở miệng, kết quả bí ẩn chẳng những không có cởi ra, ngược lại trở nên nhiều hơn. Rama chỉ có một loại ý nghĩ, cái kia chính là cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng phiền toái, cũng chỉ có dạng này mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.